Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong, chương 38, góc truyện audio.com, chương 38 dòng họ mình đắc tội với anh Quách, chỉ cần em có thể làm cho anh Quách hết giận, tấm chỉ phiếu này là của Im Lâm Hoàng Quân cười nói. Nói rồi, Lâm Hoàng Quân rút trong túi ra một tấm chỉ phiếu trị giá 1,5 tỷ. Nhưng Lâm Kiều Như lại không có bất cứ kích động nào, ngược lại càng trở nên cảnh giác hơn. Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì là trộm. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sao nào, em không đồng ý, thấy cô do dự, Lâm Hoàng Quân nở nụ cười kỳ dị, châm dầu vào lửa nói khích cô. Chà chà, không phải em nói, chỉ cần có thể cứu mẹ, chuyện gì cũng đồng ý làm sao. Anh vốn tưởng em là đứa con gái có hiếu, không ngờ em chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Bây giờ chỉ cần em gật đầu đồng ý, thì sẽ có tiền phẫu thuật cho mẹ, cái này có gì đáng để suy nghĩ đâu. Không lẽ, em muốn trơ mắt nhìn mẹ mình chết đi sao? Lời của Lâm Hoàng Quân giống như một cái búa vô hình, hung hăng đập vào lòng Lâm Kiều Như, hoàn toàn đánh tan sự đề phòng của cô. Được, tôi đồng ý, Lâm Kiều Như gật đầu. Ý, vậy mới được chứ. Lâm Hoàng Quân lại nở nụ cười vì thực hiện được mưu kế. Sau khi xong việc nhất định sẽ đưa chỉ phiếu cho em. Em chuẩn bị đi trang điểm đẹp chút, tối nay 7 giờ anh lái xe đến đón Im. Không lâu sau Tần Vũ Phong rời khỏi lầu Thanh Vân và cũng quay về khu dân nghèo. Kiều Như, anh đem cho em mấy hộp điểm tâm, em thử. Tần Vũ Phong mới nói được nửa lời thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy mắt Lâm Kiều Như đỏ tựa như mới khóc xong vậy. Xảy ra chuyện gì vậy, không lẽ có người ức hiếp em? Tần Vũ Phong lập tức đi tới trước, giọng điệu vô cùng ân cần. Không, không có gì, do lúc nãy tôi mới cắt hành tây nên mới đỏ mắt. Lâm Kiều Như bịa một cái cớ, cô không muốn nói ra sự thật. Không phải cô không tin tưởng Tần Vũ Phong. Mà là đối với cô mà nói, 1,5 tỷ là một con số khổng lồ. Mà Tần Vũ Phong chỉ là một đứa con rể vô dụng bị nhà họ Lâm đuổi ra khỏi nhà, hoàn toàn không có nhiều tiền như vậy. Nhưng cô lại không biết rằng, đừng nói là 1,5 tỷ ít ỏi đó, mà cho dù là 150 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500.000 tỷ. Đối với Tần Vũ Phong mà nói chỉ là một dãy số. Rất nhanh đã đến 7 giờ tối, là thời gian là Lâm Hoàng Quân hẹn với cô. Phù, Lâm Kiều Như hít sâu một hơi, cố ép bản thân lấy lại tinh thần, sau đó bịa lời nói dối có thiện ý. Tần Vũ Phong, sếp bảo tôi đến công ty xử lý một văn kiện, có thể phải về trễ, anh không cần lo đâu. Cách chương.